Ngự quỷ nhân, tập 167. Dương Gian viết số điện thoại của Tào Diên Hoa để Trần Tục Mỹ gọi điện thoại tìm ông ta. Nhưng có thể có hiệu quả hay không thì hắn không biết được. Được rồi, tôi đi đây. Thái độ của hắn rất kiên quyết, không có thay đổi chút nào. Chỉ để lại số điện thoại liền chuẩn bị đứng dậy rời đi. Tôi tiễn cậu, Dương đội trưởng. Trần Thục Mỹ nhìn chằm chằm dãy số điện thoại trên bàn kia, có chút không quan tâm nói. Nếu như Hùng Văn Văn có tin tức, có thể thông tri tôi một tiếng. Tôi biết một con đường khác có thể rời khỏi bức tranh kia. Nếu như bọn hắn lạc đường thì có thể đi tìm tôi. Lúc Dương Gian rời đi, có cho một trợ giúp nho nhỏ. Trợ giúp này nó thật có cũng được mà không có cũng không sao. Mỗi một bức quỷ họa đều đại biểu cho một cửa ra. Bên phía tổng bộ có ít nhất là 5 bức quỷ họa. Điều này đại biểu cho có 5 cái cửa đi ra. Bức quỷ họa trong tay hắn cũng không phải là đặc biệt trọng yếu. Được rồi, cảm ơn cậu, Dương đội trưởng. Trần Tục Mỹ gật đầu nói. Mặc dù Dương Gian cự tuyệt trợ giúp cô ta, nhưng cô cũng không có vì vậy mà tức giận, cũng không có sinh lòng oán hận. Ngược lại so với trước đó càng thêm khách khí. Trong lòng của Trần Tục Mỹ cũng biết, yêu cầu này của mình là khó có thể làm được. Bằng không mà nói lần trước Hùng Văn Văn trước khi rời đi sẽ không có ý lưu lại số điện thoại cầu cứu. Hoặc là Hùng Văn Văn lúc đó cũng đã dự báo được hung hiểm. Chỉ tự trách mình lúc trước không có kiên trì cự tuyệt thỉnh cầu của Lý Quân. Hiện tại hết thảy đã muộn rồi. Dương Gian nhìn thoáng qua sắc mặt tiều tụy, kinh ngạc thất thần của Trần Tục Mỹ một chút. Sau đó cũng không có quay đầu lại, liền rời đi. Nói thật, Hùng Văn Văn, loại chuyện này có sớm muộn gì sẽ phải là trải qua. Từ lúc trở thành ngự quỷ nhân, đã không có khả năng cùng những đứa trẻ bình thường khác trưởng thành khỏe mạnh, học tập, sớm muộn cũng có một ngày sẽ chết vì lệ quỷ khôi phục, hoặc là chết trong sự kiện linh dị. Bất quá Hùng Văn Văn mất liên lạc, đã chứng minh sự kiện quỷ họa đã bắt đầu trở nên phức tạp. Mình hẳn là nhanh chóng rời khỏi nơi này, không nên tiếp tục ở lại đây. Dương Gian đi trên đường cái, trong lòng thầm suy nghĩ nói. Hắn bây giờ từ chức, rất nhiều chuyện không cần nhận trách nhiệm này. Mệnh lệnh của tổng bộ cũng sẽ không hạ đến trên người của mình. Mặc dù đã mất đi rất nhiều quyền lợi, nhưng cũng giảm đi rất nhiều chuyện phiền phức. Nếu như là bình thường trước kia, sự kiện quỷ họa đoán chừng rất có thể đem mình liên lụy vào. Hiện tại rời khỏi nơi này, nhưng trước đó còn có một số việc vẫn là phải đi làm. Ánh mắt Dương Gian khẽ nhúc nhích. Hắn rất nhanh gọi một chiếc taxi, sau đó nói, đi khách sạn Bình An. Đã muốn đi, khẳng định không thể một mình rời đi. Dương Gian quyết định đem sự tình tổ đội chính thức xác nhận, mang theo mấy người quỷ nhân cùng rời đi. Rất nhanh, hắn lần nữa đi tới cao ốc Bình An. Trên đường đi cũng đã điện thoại thông báo cho mọi người biết. Lúc này Hoàng Tử Nhã, Trường Lôi, Vương Gian, ba người đã ngồi chờ tại trong đại sảnh ở tầng 1 của khách sạn. Đội trưởng, nơi này. Hoàng Tử Nhã lập tức liền vẫy gọi ra hiệu nói. Dương Gian đi qua trực tiếp nói. Tôi nói ngắn gọn, trong 2 ngày tôi xử lý xong một chút chuyện riêng của bản thân rồi. Bây giờ chuẩn bị trở về thành phố Đại Sương. Trước đó chuyện tổ đội, hẳn là mọi người cũng đều có thương thảo qua. Trong tay của tôi có mấy cái danh ngạch có thể để cho các người gia nhập vào trong đội ngũ của tôi. Nhưng tương ứng là quyền lợi của các người thì bên phía tổng bộ sẽ nhất định là bị cắt giảm. Không có gì bất ngờ xảy ra, hôm nay tôi liền rời khỏi thành phố. Các người suy tính một chút, cho tôi một câu trả lời chắc chắn. Tôi đương nhiên là theo chân đội trưởng đi thành phố Đại Sương. Tôi cũng không muốn tham gia vào nhiệm vụ do tổng bộ sai khiến, quá là nguy hiểm, không chừng lúc nào liền sẽ chết mất. Hoàng Tử Nhã dẫn đầu nói, cô trở thành ngựa của Nhân, về sau mục đích là cùng với Dương Gian giống nhau. Chỉ là vì sống sót. Lần này tới nơi này cũng chỉ là ôm thái độ muốn thử một chút, giải quyết vấn đề lệ quỷ khôi phục. Bây giờ Hoàng Tử Nhã tạm thời giải quyết vấn đề của bản thân, tự nhiên sẽ không tiếp tục ở lại. Người sinh viên đại học Vương Giang ánh mắt khẽ nhúc nhích, tự hồ là đang do dự. Mặc dù hắn thừa nhận năng lực của Dương Giang rất mạnh, là một đội trưởng hợp cách. Nhưng là cứ như vậy, vứt bỏ thân phận là người phụ trách của một tòa thành thị, chạy tới thành phố Đại Sương, chỉ để là một đội viên bình thường. Chuyện này trong lúc nhất thời vẫn là có chút khó mà tiếp nhận. Hắn hỏi, Nếu như đi thành phố Đại Dương, thân phận người phụ trách kia có được bảo lưu hay không? Dương Văn nói, các người cũng đã điều tra qua tư liệu của tôi, hẳn là biết tình huống của tôi tương đối đặc thù. Mặc dù là đội trưởng, nhưng cũng chỉ là treo lên cái tên mà thôi. Quản hạt địa phương rất nhỏ, chỉ phụ trách an toàn cho một thành phố Đại Dương. Nếu như là những đội trưởng khác, thì trong tay khẳng định là có dư thừa danh ngạch phụ trách thành thị chia cho cậu. Cậu thế mà còn muốn làm người phụ trách của một tòa thành thị sao? Cậu không biết phụ trách một tòa thành thị là một chuyện rất nguy hiểm sao? Hoàng tử Nhã biểu môi nói. Vương Giang trầm mặc không nói. Hắn vẫn không nỡ bỏ địa vị của một người phụ trách cả một tòa thành thị. Dù sao hắn đến tòa thành thị này chính là vì cái này. Lúc đầu mục đích của hắn cùng với gia nhập đội ngũ của Dương Giang cũng không có xung đột. Dù sao một vị đội trưởng phụ trách rất nhiều khu vực, thành thị cũng rất nhiều. Cho người một thân phận người phụ trách cũng không có khó. Trường Lôi, cậu thì sao? Dương Giang cũng không có cùng Vương Giang này nói thêm cái gì. Người hắn xem trọng là Trường Lôi. Năng lực của người này rất khủng bố, nhưng cũng tương đối nguy hiểm. Trường Lôi nói, tôi sống không được lâu, trừ phi nghĩ biện pháp khống chế con quỷ thứ hai. Trước ngực hắn, quần áo có chút hở ra, một khuôn mặt đáng sợ hiện ra, bên cạnh mơ hồ, còn có hình dáng hai tay hai chân. Quả thực giống như là một cỗ thi thể cùng hắn dính lại với nhau. Tiếp tục như vậy, Trường Lôi rất nhanh liền sẽ chết, thân thể sẽ trở thành dưỡng chất để mà thai nghén ra con quỷ này. Dương Gian nói, năng lực của cậu quá mạnh, khống chế quỷ lại càng mạnh mẽ, người của nhân sẽ chết lại càng nhanh. Thời gian trở thành người của nhân của cậu không có dài, đồng thời cũng không có dùng năng lực lệ quỷ linh tinh. Nhưng tốc độ khôi phục của lệ quỷ nhanh như vậy đã nằm ngoài dự đoán của tôi. Muốn khống chế con quỷ thứ hai thì cậu cần phải xin với tổng bộ, đồng thời sau khi được tổng bộ thông qua, cậu lại phải chờ thêm một đoạn thời gian để họ sắp xếp và tìm kiếm lệ quỷ thích hợp. Theo lý mà nói, cậu không thể nào chờ đợi kịp. Trường Lôi hút thuốc, cau mày nói. Tôi biết, lúc đầu có lẽ là còn có thể chờ kịp. Thế nhưng chuyện linh dị của cảnh sát quỷ xảy ra ở trong căn cứ huấn luyện đã phá vỡ kế hoạch của tôi. Tình hình hiện tại của tôi còn ác liệt hơn so với tưởng tượng. Với lại tối hôm qua, lúc tôi đang nằm ngủ, tôi đã cảm giác được con quỷ ở trước ngực đang giãy giụa, dường như nó muốn thoát khỏi khống chế. Nửa tháng sau, tôi chắc chắn sẽ bị quỷ giết chết vào một ngày nào đó. Mặc dù tôi rất muốn đi đến thành phố Đại Dương, rời xa những chuyện thị phi này, tuy nhiên, với bộ dạng hiện tại của tôi, chỉ sợ là đi không có nổi. Nói xong, Trường Lôi thở dài bất đắc dĩ. Hắn cũng là đến giải quyết vấn đề lệ quỷ khôi phục, làm người phụ trách đều chỉ là vì lập công, để xin với tổng bộ có thể trợ giúp hắn khống chế con quỷ thứ hai. Dương Gian suy nghĩ một chút, hắn nói, trong tay của tôi có một danh ngạch, có thể để cho cậu. Cậu gọi điện thoại liên lạc với Vương Tiểu Minh, nói đây là điều kiện của tôi. Trước đó Vương Tử Minh đáp ứng mình ba điều kiện, bây giờ hắn quyết định để Vương Tử Minh giải quyết vấn đề lệ quỷ khôi phục của Trương Lôi. Chỉ cần thành công, Trương Lôi là một đồng đội phi thường mạnh mẽ. Như vậy còn có kịp hay không? Trương Lôi có chút kinh ngạc nhìn hắn nói. Dương Giang nói, thử xem một chút, nếu như cậu chết thì quên đi, nếu như sống sót thì đi thành phố Đại Dương tìm tôi. Gương mặt của Trương Lôi giống như là người chết, nhưng giờ đây sắc mặt lại lộ ra mấy phần kích động. Hắn vội vàng đứng lên nói, cảm ơn cậu, Dương Gia. Không, đội trưởng. Dương Giang nói, không có việc gì, giúp đỡ lẫn nhau mà thôi. Vương Giang ở một bên thấy như vậy thì lập tức liền ghen tị. Một danh ngạch như vậy nói đưa liền đưa, thực sự là hào phóng. Hắn chợt mặt dày mày dạn nói, đội trưởng, cậu cũng có thể đưa cho tôi một danh ngạch được hay không? Dương Giang nhìn hắn ta nói, danh ngạch của tôi chỉ có một cái, cậu từng nghĩ biện pháp đi, mà cậu cũng không cần gia nhập đội ngũ của tôi nữa đâu. Rất trực tiếp cự tuyệt, Vương Gia ngơ ngác một chút, chợt hậm hực cúi đầu nhưng vẫn thầm nghĩ, mình hiện tại gia nhập cũng không muộn mà. Dương Gia lại trực tiếp cự tuyệt, cậu không cần phải gia nhập vào trong đội ngũ của tôi, cậu lại càng thêm thích hợp trở thành người phụ trách của một tòa thành thị. Tìm đồng đội, năng lực là một trong những điều cần có, nhưng trọng yếu nhất chính là quan hệ tin cậy lẫn nhau. Vương Giang trước đó ra sức khước từ, do dự nửa ngày, tâm tư quá nhiều. Loại người này Dương Giang không muốn. Đúng rồi, Phùng Toàn đâu? Hắn biến mất một đoạn thời gian rồi, đi nơi nào? Dương Giang không có nhìn Vương Giang nữa, ngược lại hỏi. Hắn nhớ kỹ Phùng Toàn lần trước rời đi là đi tìm Đồng Thiến. Kết quả hai người cùng một chỗ không có tin tức. Theo lý thuyết tìm người, hắn là không cần lâu như vậy. Dù sao Đồng Thiến cũng trong phạm vi nội thành. Bây giờ hắn muốn rời đi khỏi nơi này, Phùng Toàn cùng với Đồng Thiến là hai đồng đội không thể thiếu. Một người là ngựa của nhân uy tín lâu năm, kinh nghiệm phong phú. Một người là Dương Gian dựa theo phương pháp của tấm da người, tự tay chế tạo ra. Tôi cũng không biết. Trương Lôi cùng với Hoàng Tử Nhã cùng lắc đầu. Đội trưởng, cậu không có gọi điện thoại hỏi một chút sao? Hoàng Tử Nhã nói. Điện thoại di động định vị vệ tinh của tôi đã bị mất rồi, tạm thời không có liên lạc được với hắn. Các người thông qua điện thoại định vị vị trí của Phùng Toàn, tôi tự mình đi tìm hắn. Tốt, chuyện này không có vấn đề. Cô rất nhanh lấy ra điện thoại định vị vệ tinh, sau đó bật liên kết. Kết quả lại nói. Quyền hạn của tôi không có đủ, không thể định vị quá xa. Dương Giang nói. Cô liên hệ với lại liên lạc viên của cô, để liên lạc viên báo cáo nói Dương Giang muốn tìm Phùng Toàn, để bên kia cho một cái địa chỉ. Hoàng Tử Nhã gật đầu làm theo. Hiệu suất làm việc của tổng bộ rất là cao, chỉ chốc lát sau có một cái địa chỉ liền trực tiếp gửi đến trong điện thoại của Dương Giang. Tôi đã nhận được tin nhắn, tôi đi đây. Dương Giang kiểm tra tin nhắn, lập tức nhíu nhíu mày. Địa chỉ phát sinh biến hóa, đã không ở trong khu đô thị trong thành phố nữa, mà là tại trong một huyện thành nhỏ gần thành thị. Đội trưởng có muốn tôi cùng đi với cậu hay không? Dù sao tôi hiện tại cũng không có chuyện gì làm, mà tôi cũng muốn nhận thức một chút vì người của nhân Đồng Thiến kia. Hoàng Tử Nhã hất lên mái tóc dài đen nhánh, từ trên ghế sofa đứng lên, cười nhẹ nhàng nói. Dương Giang gật đầu nói. Được, đến lúc đó tìm được Phùng Toàn cùng với Đồng Thiến, thì chúng ta trực tiếp rời khỏi nơi này. Trương Lôi, cậu đi đến chỗ Phương Tiểu Minh xử lý vấn đề lệ quỷ, nên đi nhanh lên. Tôi cũng rất sợ chết, yên tâm đi. Vậy thì tôi liên hệ với giáo sư Vương. Trương Lôi lập tức liền bắt đầu liên lạc với liên lạc viên của mình. Bác Tài, làm phiền anh đưa chúng tôi đi huyện Tiểu An. Dương Giang vẫn là trước sau như một, keo kiệt sử dụng năng lực của mình, lựa chọn ngồi taxi. Tài xế ra taxi nghe xong vội vàng nói. Sao như vậy à? Không đi đâu. Đưa các người đi, lúc tôi trở về khẳng định là đi xe trống, sẽ lỗ vốn, các người ngồi xe khác đi. Dương Giang nói, thêm tiền, 10.000. Lên xe. Tài xế taxi lập tức đáp. Cậu trước đó vì cái gì không chút do dự, đem một cái danh ngạch đưa cho Trương Lôi, hắn trọng yếu như vậy sao? Trên xe, Hoàng Tử Nhã còn đang suy nghĩ lấy sự tình vừa rồi, nhịn không được hỏi. Dương Giang nhìn ra ngoài cửa sổ, xe cộ chạy trên đường đông đúc. Đây là quyết định của tôi, cô không nên hỏi nhiều. Không hỏi thì không hỏi. Hoàng Tử Nhã biểu môi nói. Đúng rồi, Hùng Văn Văn đâu rồi? Tại sao không có trông thấy hắn? Cậu rất coi trọng Hùng hài tử này mà. Có hắn thì đối với đội ngũ của chúng ta sẽ có trợ giúp rất lớn. Hắn bị Lý Quân mang đi rồi. Lúc này đoán chừng chết rồi. Dương Giang suy nghĩ một chút rồi nói. Hoàng Tử Nhã kinh ngạc nói. Lý Quân dám ở trong tay của cậu cướp người sao? Dương Giang nhìn cô ta. Không phải là Lý Quân. Là mẹ của Hùng Phan Phan từ chối. Không muốn để cho hắn gia nhập vào đội ngũ của tôi. Sau đó bị Lý Quân thuyết phục. Cho nên gia nhập vào đội ngũ của Lý Quân. Vừa rồi tôi mới đến nhà của Hùng Phan Phan xong. Hoàng Tử Nhã hỏi. Mẹ của hắn ta hối hận rồi sao? Đương nhiên. Lý Quân cùng với quan niệm sống của tôi không có giống nhau. Tôi chỉ là vì muốn có thể sống sót tốt hơn. Mà hắn ta là vì tổng bộ mà có thể hy sinh. Chuyên môn đi giải quyết các sự tình khó khăn. Cho nên Hùng Phan Phan đi theo hắn sẽ chết rất nhanh. Mẹ của hắn ta sớm muộn gì cũng sẽ đều hối hận. Chỉ là không nghĩ tới hối hận nhanh như vậy mà thôi. Hoàng Tử Nhã thở dài nói. Hay, đáng tiếc thật. Lúc trước mẹ của hắn lựa chọn để Hùng Phan Phan đi theo cậu thì tốt rồi. Có cái gì mà đáng tiếc chứ? Đi theo tôi cũng không nhất định là 100% an toàn. Trong lúc hai người nói chuyện, tài xế xe taxi giờ phút này có chút lén lén lút lút. Hắn thông qua kính chiếu hậu liên tiếp, nhìn về phía sau. Ánh mắt một mực dừng lại ở trên người của Hoàng Tử Nhã, dường như bị cô ta hấp dẫn. Ánh mắt lộ ra thần sắc kinh diễm, làm nhiều lần lái xe không cẩn thận lạng qua lạng lại. Lái xe đại ca, có phải là chưa từng thấy qua một mỹ nhân xinh đẹp như tôi hay không? Bất quá đại ca anh lái xe như vậy, đội trưởng của tôi sẽ không cao hứng lắm đâu. Cho nên phiền phức đại ca anh chuyên tâm một chút. Dù sao tôi cũng không muốn ở trên đường xảy ra tai nạn gì ngoài ý muốn đâu. Hoàng Tử Nhã quay đầu đi, mặt mỉm cười nói. Nhìn qua là nhắc nhở, nhưng trên thực tế là đang cảnh cáo. Khuôn mặt mò của người tài xế đỏ ửng, vội vàng xin lỗi. À, xin lỗi, thật sự là xin lỗi. Hoàng Tử Nhã lại nói. Đội trưởng, cậu nhìn chằm chằm ở ngoài cửa sổ làm cái gì vậy chứ? Ở ngoài đó có cái gì hay sao? Từ lúc lên xe đến giờ, cậu luôn nhìn ở ngoài đấy. Chẳng lẽ tôi còn không hấp dẫn bằng mấy tòa nhà ở ngoài kia hay sao? Dương Giang nhớ mày nói. Thành phố này bắt đầu trở nên không có được thích hợp. Buổi sáng ngày hôm nay cũng vậy. Hiện tại, loại cảm giác này đang ngày càng mãnh liệt hơn. Hoàng Tử Nhã nói. Thật không? Sao tôi không có cảm giác gì hết vậy? Chỉ là bầu trời có chút hơi u ám mà thôi. Nhưng hiện tại đang là giữa mùa đông, thời tiết như vậy cũng là bình thường mà. Ánh mắt Dương Giang chợt ngưng tụ. Tòa nhà cao ốc ở phía trước, trên tầng thứ 13, cửa sổ cuối cùng phía bên trái. Cô nghiêm túc nhìn xem đi. Hoàng Tử Nhã tò mò tiến lại gần, sau đó ngẩng đầu nhìn về phía tòa nhà kia. Đây là một tòa cao ốc dùng cho mục đích thương mại như các tòa cao ốc khác. Lúc này ở trên tầng thứ 13 của tòa nhà đang có mấy cửa sổ bằng kính được mở ra. Ở bên trong cửa sổ cuối cùng phía bên trái đang đứng một người khá là mơ hồ. Ngay từ đầu, Hoàng Tử Nhã còn tưởng là do thị lực của bản thân không tốt nên không thể thấy rõ bộ dạng của người này. Tuy nhiên, sau khi xe taxi không ngừng chạy về phía trước, đồng thời ở cửa sổ bên cạnh xuất hiện một người khác, thì con người của cô ta mới co rụt lại. Mặc dù hai người chỉ cách nhau có một đoạn ngắn, nhưng Hoàng Tử Nhã có thể nhìn thấy rõ người ở bên cạnh đang mặc âu phục, đeo một gọng kính màu đen, trên tay còn cầm một ly cà phê, và người này đang đứng cạnh cửa sổ, nhìn ra phía xa xa. Còn người đang đứng ở bên cửa sổ bên kia lại khá là mơ hồ, không thể nào nhìn rõ ngũ quan. Cô ta chỉ nhìn thấy bộ dạng cùng với màu sắc của quần áo, từ đó có thể đoán được người này là một người phụ nữ. Với lại người phụ nữ này đang đứng yên ở trước cửa sổ, không hề nhúc nhích. Giống như là một bức tượng vậy. Đồng thời căn phòng ở phía sau lưng là một mảng tối tăm, không chút ánh sáng, âm trầm, quỷ dị. Nhìn kỹ một chút, Hoàng Tử Nhã có thể thấy được một bức tranh sơn dầu cũ kỹ được lồng kính đang treo ở trên tường cạnh cửa sổ. Còn cô gái này lại giống như là người ở bên trong bức tranh vậy. Hoàng Tử Nhã che miệng, thiếu chút nữa là la lên. Quỷ, quỷ họa! Dương Nhàn dựa tay vào cửa xe, đồng thời chống đầu nhìn chỗ kia. Hẳn là không sai đâu, lại là một bức tranh sơn dầu mới. Với lại con quỷ ở bên trong bức tranh đã đi ra, điều này có nghĩa là thứ này đã bắt đầu xâm nhập hiện thực. Cả người của Hoàng Tử Nhã đều căng cứng, nhỏ giọng nói. Sao, sao có thể như thế này được? Không phải bên tổng bộ đang phái người chuyên xử lý những chuyện này hay sao? Ở bên trong thế giới linh dị, một sự kiện linh dị cấp S trở thành một chuyện khó giải. Những người quỷ nhân bị cuốn vào bên trong, chỉ riêng sống sót thôi cũng đã là cực kỳ khó khăn, chứ đừng nói gì đến việc xử lý chuyện này. Là một người mới, cho nên dù có bị đánh chết, Hoàng Tử Nhã cũng không dám tham dự vào chuyện như thế này. Việc bị cảnh sát quỷ tập kích ở trong căn cứ huấn luyện đã dọa cho cô ta sợ, đến hiện tại trong lòng vẫn còn bóng mờ. Dễ xử lý như vậy thì đám người quỷ nhân của nước ngoài sẽ không bị đoàn diệt. Ánh mắt Dương Giang khẽ nhúc nhích, hắn lập tức nhớ đến một đống thi thể nằm trong tòa nhà ở bên trong thế giới của quỷ họa. Con quỷ quanh quẩn trên cầu thang gỗ, hay con quỷ chặn cửa ở trong phòng. Khả năng những con quỷ này chính là con quỷ còn sót lại khi đám người quỷ nhân kia chết đi. Chỉ cần những thứ đó đã đủ để chứng minh lúc trước ở bên trong thế giới của quỷ họa từng phát sinh ra chuyện gì. Hoàng Tử Nhã đột nhiên giật mình, hỏi nhỏ. Cho nên, nhìn qua thì thấy chuyến đi này của chúng ta là đang đi tìm Phùng Toàn và Đồng Thiến, nhưng thực chất là đang lén chuồng đi phải hay không? Cô ta cảm thấy người đội trưởng này của cô ta thật là thông minh. Ngay cả cái cớ tốt như vậy cũng lấy ra được. Dương Gian nhìn cô ta một cái rồi nói: Sao có thể nói là chuộng được? Lần này tới đây tôi đã xuất không ít lực. Chuyện ở trong căn cứ huấn luyện là do tôi xử lý. Lần trước Vương Tử Minh thực hiện hành động giam giữ quan tài quỷ, nhưng bị nhốt ở trong đó cũng là do tôi cứu người đi ra. Sau này tôi còn đi xử lý mấy bức tranh sơn dầu kia nữa, cho nên lần này phải đến lượt bọn họ ra sức thì mới được coi là công bằng. Là một người đội trưởng, nếu không tham gia xử lý mấy chuyện lên dị cấp S thì sao chứng minh được năng lực cho người khác phục được chứ? Theo tôi thấy, lần sau đám người Tào Dương, Lý Nhật Bình, Liễu Tàm chắc chắn sẽ trốn không có thoát. Nếu không phải là Khương Thượng Bạch bị tôi xử lý, thì lần này việc xử lý quỷ họa cũng sẽ rơi vào trên đầu quán ta. Cho nên, lần này hắn chuồn đi, nhưng là chuồn một cách khí khái, không có một chút ngại ngùng nào. Cậu nói có lý. Hoàng Tử Nhã cười híp mắt nói. Cho nên nói lần này tôi được hưởng sái từ đội trưởng rồi. Dung Giang khẽ lắc đầu rồi nói. Không nên nói như vậy, bởi vì bất kể chuyện này có như thế nào đi nữa, nó cũng không bao giờ rơi trên đầu đám người mới như các cô. Tổng bộ không có ngu như vậy, chắc chắn bọn họ sẽ phái người quỷ nhân đỉnh phòng đi xử lý. Chờ một lát, để tôi gọi điện thoại đã. Hắn đột nhiên nhớ ra điều gì đó, liền cầm điện thoại di động và nhấn nút gọi. Người Dương Gian muốn gọi chính là Miêu Tiểu Thiện. Lúc này Miêu Tiểu Thiện đang cùng với mấy người bạn cùng phòng là Lưu Tử và Vũ Dài ngồi ở trong phòng ngủ chơi bài đấu địa chủ để giết thời gian. Bởi vì chuyện lần trước, cho nên trường không thể không cho bọn họ nghỉ học một quãng thời gian. Vì thế gần đây mấy người này rất là nhàn nhã. Ban đầu bọn họ định rủ nhau xuống sân thể dục đánh cầu lông, nhưng vì khí trời không được tốt cho nên đã bị hủy. Đúng lúc này điện thoại di động của Miêu Tiểu Thiện bất chợt đổ chuông. Là Dương Gian, mau nghe đi, là Dương Gian gọi điện thoại đến. Lưu Tử ở gần điện thoại nên khi nó đổ chuông, cô ta có thể thấy được tên người gọi ở trên màn hình. Khi thấy người gọi là Dương Gian, cô ta lập tức kinh hồ, sau đó vứt sắp bài ở trong tay xuống, kích động cầm điện thoại di động lên. Mau nói với Dương Gian là mình và Vũ Dài muốn mời hắn ăn cơm. Còn nữa, mình muốn mời hắn qua thành phố này đi du lịch một vòng. Miêu Tiểu Thiện nhận lấy điện thoại di động, khẽ chau mày. Trước đó Dương Gian cũng từng nói với mình, bình thường cậu ấy sẽ không gọi điện thoại cho mình. Nên lần này gọi điện chắc chắn là có chuyện gì đó quan trọng. Việc hẹn ăn cơm tốt nhất là không có nên nói. Lưu Tử nói. Chỉ là muốn một cơ hội mà thôi. Nếu có thì cậu cứ nói, còn không thì thôi. Vũ Dài ở một bên tỏ ra hơi xấu hổ. Lần trước là Dương Gian đã cứu mình, nên mình muốn cảm ơn cậu ta một chút. Tuy nhiên, Miêu Tiểu Thiện, cậu cũng đừng có hiểu lầm. Mình chỉ là muốn cảm ơn cậu ta mà thôi, không có gì khác đâu. Miêu Tiểu Thiện khẽ xịt một tiếng. Để mình nghe điện thoại rồi nói. Ngay lập tức, ở trong điện thoại truyền ra tiếng của Dương Gian. Là tôi, Dương Gian đây. Miêu Tiểu Thiện nhẹ giọng đáp. Ừ, mình biết. Dương Gian, cậu gọi điện thoại cho mình là có chuyện gì hay không? Đúng là có chút việc. Tôi không muốn nhìn thấy cậu sẽ ra chuyện gì ngoài ý muốn, nên tôi muốn đề nghị với cậu. Trong vòng 2 ngày này, tốt nhất là cậu nên rời khỏi trường học, xin phép nghỉ cũng được, hay là bỏ học cũng không sao. Nhưng tốt nhất, cậu nên rời đi khỏi thành phố này. Cậu có thể trở về thành phố Đại Dương, cũng có thể đi thăm họ hàng thương thích gì đó. Tóm lại, cậu không được ở lại trong trường học. Chờ đến khi một ít chuyện kết thúc thì hãy quay trở lại. Hắn cho rằng con quỷ ở bên trong bức họa đã xâm nhập xong những khu vực hẻo lánh trong thành phố. Nói cách khác, từ giờ trở đi, bất cứ chỗ nào trong thành phố cũng sẽ có nguy cơ, gặp phải nguy hiểm. Mặc dù Dương Gian đã xử lý bức tranh ở trong trường học, nhưng chưa thể chắc chắn rằng nó sẽ không có bức tranh khác xuất hiện ở chỗ này. Miêu Tiểu Thiện có chút kinh ngạc. Nghiêm trọng như vậy sao? Không biết, có lẽ nó sẽ không nghiêm trọng như trong tưởng tượng của tôi. Tuy nhiên, tôi chỉ là muốn nói trước cho cậu sớm mà đề phòng mà thôi. Ngoài ra, ngày hôm nay tôi sẽ rời khỏi thành phố này. Nếu chỗ của cậu mà có xảy ra chuyện gì, chưa chắc là tôi đã đến kịp thời. Lúc đó, nhớ cất ngọn nến kia cho tốt. Khi gặp nguy hiểm, nó có thể cứu mạng của cậu. Miêu Tiểu Thiện gật đầu nói. Được rồi, mình đã biết. Trong 2 ngày này, mình sẽ thu dọn đồ đạc, xin phép nghỉ rồi rời khỏi nơi đây. Vậy trước tiên cứ như thế đi. Nói xong Dương Gian liền cúp điện thoại ngay. Lưu Tử mở to hai mắt tò mò nói. Sao rồi, Dương Gian nói cái gì vậy? Miêu Tiểu Thiện có chút bất an nói. Dương Gian nói với mình là nên rời khỏi trường học, rời khỏi thành phố này đi qua chỗ khác chờ đợi một đoạn thời gian. Cậu ta sợ chỗ này sẽ phát sinh nguy hiểm. Với lại hiện tại cậu ta cũng định rời khỏi nơi đây. Cái gì? Vậy cậu còn đứng này làm cái gì nữa? Mau tranh thủ thời gian thu dọn đồ đạc đi. Lưu Tử hoảng sợ lập tức nhảy dựng khỏi giường, sau đó vội vàng tìm điện thoại để gọi cho người nhà. Đây chính là một tin tức cực kỳ quan trọng. Vũ Dài ở bên cạnh có chút thấp thỏm nói. Chúng ta có nên xin phép trường hay không? Chứ nghỉ ngang như thế này không được tốt lắm đâu. Lưu Tử nói. Cứ rời đi trước rồi lại xin sau. Dù sao hiện tại chúng ta cũng không có đi học nên không có sao đâu. Miêu Tiểu Thiện gật gật đầu nói. Cậu nói có lý. Tuy nhiên hai người đã nghĩ kỹ chưa? Lưu Tử lập tức nói. Nghĩ kỹ rồi. Nhà mình có mua một căn biệt thự ở thành phố gần đây. Bình thường không có ai ở. Hiện tại chúng ta có thể qua đó tạm trú một thời gian ngắn. Miêu Tiểu Thiện, cậu cũng không cần về nhà đâu. Cứ đi cùng với mình. Điều này cũng giúp cho chúng ta dễ chiếu cố cho nhau hơn. Cô ta cảm thấy bất kể thế nào cũng phải đi chung với Miêu Tiểu Thiện. Nếu không, trong lòng cô ta sẽ cảm thấy không yên tâm. Ai bảo đằng sau lưng của Miêu Tiểu Thiện có một vị đại nhân vật như vậy chứ? Ở trên xe, Hoàng Tử Nhã cười hỏi. Nhìn con ra, cậu lại còn là một người biết quan tâm người khác đến như vậy đấy. Vừa rồi tôi còn nghe được giọng của một cô gái. Là bạn gái của cậu sao, đội trưởng? Dương Giang nói. Không phải, chỉ là một người bạn bình thường mà thôi. Tôi mới không tin đâu. Bạn bè bình thường cỡ nào có thể đáng giá được cậu quan tâm để như vậy chứ? Sao cô thích hỏi lung tung như thế? Không muốn đi thì xuống xe, không cần phải theo tôi đâu. Nếu đội trưởng đã không thích tôi hỏi nhiều, vậy tôi sẽ không hỏi nữa. Hoàng Tử Nhã khẽ vuốt vuốt mái tóc đen nhánh ở trên mặt, sau đó cầm lấy viên pha lê giá rẻ treo ở trên cổ để chơi đùa. Càng nghe hai người nói chuyện, người tài xế xe taxi càng cảm thấy hồ đồ, không thể hiểu nổi. Vì vậy người này đành chuyên tâm lái xe. Khi xe rời khỏi khu vực thành phố, cảm giác bất an ở trong lòng Dương Gian mới dần dần biến mất. Đồng thời, việc mí của mắt quỷ giật giật cũng khôi phục lại bình thường. Phạm vi có chút lớn. Dương Gian nhìn bản đồ, phải từ khách sạn Bình An trở lại trung tâm thành phố đến đường cao tốc. Nằm ngoài ngoại ô thì cảm giác dị thường kia mới biến mất. Điều này cho thấy ảnh hưởng của quỷ họa đã vượt quá tưởng tượng của hắn. Bởi vì tòa thành thị này lớn hơn rất nhiều so với thành phố Đại Sương. Chứng kiến thành thị phồn hoa càng ngày càng xa ở phía sau lưng. Cảm giác bất an trong lòng Dương Gian dần dần bình tĩnh trở lại. Hắn đã chạy thành công. Ngay khi phát hiện ra sự dị thường của thành phố này, hắn chuồn ngay lập tức, bỏ đi một cách cực kỳ quả quyết. Thậm chí hắn tạm thời từ bỏ luôn cả việc tìm kiếm Tào Dương để đoạt lấy cây kéo quỷ. Hắn cảm thấy chuyện này có thể thư thư một đoạn thời gian. Dù sao cây kéo quỷ cũng rơi vào trong tay của Tào Dương, chắc cũng không có chuyện gì xấu đối với hắn, vì giữa hắn và Tào Dương cũng không có xung đột. Tuy nhiên, dù Dương Gian không từ chức, hắn cũng sẽ không từ chối, không tham gia vào chuyện lên dị lần này của quỷ họa. Rất đơn giản, mắt quỷ của hắn bị quỷ họa khắc chế, không thể sử dụng quỷ vật. Một khi hắn tiến vào bên trong thế giới của quỷ họa, khả năng cao hắn sẽ không đi ra được nữa. Phải biết lúc này Dương Gian đã không còn sự bảo vệ từ nguyền rủa của hộp âm nhạc. Nếu vẫn còn nguyền rủa thì hắn có thể thử một lần. Dù sao ở trong tình trạng đó hắn sẽ không có chết, nên có thể đối cứng với quỷ họa một phen. Còn biết quy tắc giao dịch của tử quỷ có còn hiệu quả nữa hay không? Dương Gian bắt đầu trầm ngâm. Hắn lại nghĩ đến một loại nguyền rủa khác. Quy tắc giao dịch của tử quỷ là quy tắc mang tính cưỡng chế, không thể từ chối. Với lại trước kia hắn cũng đã từng thử từ chối nhiệm vụ của tử quỷ. Hậu quả chính là tử quỷ xuất hiện dị thường. Từ ngăn phía dưới của tử quỷ thả ra một con lệ quỷ. Khả năng cao đó là con quỷ mà tử quỷ dùng để truy sát người phá vỡ quy tắc giao dịch. Nhưng lần này, vì giải quyết nguyền rủa của hộp âm nhạc, Dương Gian đã đưa ra điều kiện giao dịch 7 ngày với tử quỷ. Trong vòng 7 ngày này, hắn sẽ nhận được sự bảo vệ của tử quỷ. Hiện giờ vẫn còn chưa hết 7 ngày. Nên Dương Gian vẫn còn đang trong thời gian bảo vệ của tử quỷ. Khi hắn đang trầm ngâm suy nghĩ, thời gian cũng nhanh chóng trôi qua. Người tài xế taxi chuyên tâm lái xe, trên đường không nói một lời. Sau khi chạy được khoảng hơn 2 tiếng đồng hồ, xe đã tiến vào khu vực của huyện Tiểu An. Cái huyện nhỏ này cũng cách thành phố Đại Kinh không xa. Nếu tự lái xe thì chắc chỉ tốn chừng khoảng 3 tiếng. Tuy nhiên vì đây là một huyện nhỏ không đủ phồn hoa nên bình thường không có ai muốn đi đến về phía này. Anh bạn trẻ, đã đến huyện Tiểu An rồi, hai người muốn xuống xe ở đâu? Người tài xế xe taxi quay đầu lại hỏi, sau đó nhìn không được, khẽ liếc mắt nhìn về phía Hoàng Tử Nhã ở đằng sau, thông qua kính chiếu hậu. Càng nhìn về người này, càng cảm thấy kinh diễm, hắn ta không ngờ được là trên thế giới này lại còn có một cô gái xinh đẹp như vậy, hoàn mỹ đến mức khó tin. Dường như người này không phải là người của thế giới này vậy. Dương Giang nói, sau khi vào trong huyện Tiểu An, anh cứ tìm một chỗ nào đó rồi dừng lại là được. Người tài xế nhìn lén Hoàng Tử Nhã, vừa dò hỏi, không thành vấn đề, tuy nhiên số tiền mà lúc nãy cậu nói, cậu có thể trả trước hay không? Dương Giang nói, đọc số tài khoản đi, tôi sẽ chuyển tiền cho anh ngay, tôi sẽ trả cho anh không thiếu một xu đâu. Hắn nhanh chóng chuyển tiền cho người tài xế. Sau khi nhận được tiền, người tài xế tỏ ra cực kỳ hưng phấn. Người này cảm thấy đúng là hôm nay hắn ta đã giẫm phải cước chó rồi. Không ngờ lại chở trúng một tên phú nhị đại, ra tay cực kỳ xa hoa. Hả? Cái gì vậy chứ? Sương mù. Ngay khi tài xế lái xe điều khiển, chạy xe vào trong thị trấn thì phát hiện ra ở trên đường xuất hiện sương mù. Vốn ban đầu, hắn ta còn không có để ý. Nhưng khi xe chạy sâu vào trong thị trấn thì sương mù càng ngày càng dày đặc. Đến cuối cùng, tầm mắt đã bị ảnh hưởng, nên hắn ta không thể không giảm tốc độ. Nãy còn đang yên lành, sao đột nhiên sương mù lại xuất hiện như vậy chứ? Thực sự là kỳ quái. Trước giờ, mình chưa bao giờ chứng kiến sương mù xuất hiện nhanh như vậy. Người tài xế vừa lẩm bẩm, vừa nghiêm túc nhìn đường. Ngồi ở phía sau, Hoàng Tử Nhã đưa tay đùa bỡn mái tóc, trên mặt lộ ra mấy phần quái dị. Đội trưởng, sương mù này có gì đó không có đúng. Trước kia, tôi có đọc qua hồ sơ của Phùng Toàn. Nếu tôi nhớ không lầm thì danh hiệu của anh ta chính là Quỷ Vụ. Ngay khi cô ta vừa mới nói xong hai chữ Quỷ Vụ, xe taxi đột nhiên thắng gấp. Tuy nhiên, vẫn đụng phải đuôi của một chiếc xe ở phía trước. Vì sương mù quá dày đặc, đèn xe không thể soi rõ, nên việc này giống như là đang lái xe trong đêm tối vậy. Được rồi, dừng xe ở đây đi, chúng ta xuống xe thôi. Dương Giang lập tức mở cửa xe, sau đó đi xuống. Khi chứng kiến sương mù dày đặc, hắn không thể không nhíu mày. Đúng là quỷ vụ của Phùng Toàn. Trước đây hắn có từng tiếp xúc với nó, nên có được ấn tượng nhất định. Hoàng Tử Nhã đi đến bên cạnh của Dương Giang, cô ta không dám cách Dương Giang quá xa. Cậu cảm thấy đây có phải là do Phùng Toàn xảy ra chuyện hay không? Nếu không bình thường, anh ta sẽ không bao giờ sử dụng năng lực lệ quỷ lung tung như thế này được. Hơn nữa, còn là bao phủ một phạm vi lớn như thế này nữa. Ảnh hưởng không hề nhỏ. Nói không chừng anh ta đã thực sự xảy ra chuyện, khả năng cao là lệ quỷ khôi phục. Dương Giang khẳng định với giọng điệu chắc nịch. Không phải là lệ quỷ khôi phục đâu. Tình trạng của Phùng Toàn còn chưa tồi tệ đến mức đó. Hai con quỷ trong người hắn ta đã đạt được cân bằng, không thể chết nhanh như vậy được. Hoàng Tử Nhã nói, vậy còn lại khả năng chính là Phùng Toàn đang gặp nguy hiểm. Dương Giang ngắm nhìn bốn phía. Vậy thì chúng ta phải nhanh chóng tìm đến hắn ta. Hoàng Tử Nhã nói với giọng điệu khá là bất an. Chúng ta cứ đi trong sương mù như thế này hay sao? Sẽ rất nguy hiểm đó. Khả năng cao chúng ta sẽ đụng phải quỷ. Đội trưởng, anh có biết quy luật giết người của quỷ phụ hay không? Nói cho tôi biết đi, để tôi còn có cái mà chuẩn bị. Dương Giang bước lên phía trước mấy bước. Quy luật giết người của quỷ vụ rất đơn giản, đó chính là không thể cử động, nếu cô nhúc nhích sẽ khiến sương mù ở xung quanh lắc lư. Đối với quỷ mà nói, đó sẽ là một tín hiệu. Cô đi lại càng nhiều, tín hiệu phát ra sẽ càng mãnh liệt, cuối cùng quỷ sẽ xuất hiện ở xung quanh và giết chết cô. Cho nên, bình thường khi phải đối mặt với quỷ vụ, cách sống sót duy nhất chính là đứng yên tại chỗ, không được nhúc nhích. Quỷ vụ sẽ di chuyển, cho nên chỉ cần yên lặng chờ đợi một đoạn thời gian. Chờ đến khi quỷ vụ đi đến chỗ khác. Cơ mà nếu xui xẻo cũng có khả năng gặp phải quỷ ở trong đống sương mù dày đặc này. Sau đó bị nó giết chết. Khi đối mặt với quỷ vụ, vận khí và sự bình tĩnh là hai điều cực kỳ quan trọng. Nhưng theo tôi đoán, Phùng Toàn chắc chắn là chưa có chết. Trong sương mù không hề có quỷ, mà ngọn nguồn của sương mù chính là bản thân Phùng Toàn. Dương Giang bước chân nhanh hơn. Đuổi theo, chúng ta cần phải tìm ra Phùng Toàn nhanh nhất có thể. Vừa đi, trên trán của hắn mở ra một con mắt quỷ. Lúc này hắn không thể tiếp tục hạn chế sử dụng năng lực lệ quỷ nữa, nếu không sẽ rất khó để tìm ra được Phùng Toàn. Cho nên hắn phải dùng mắt quỷ để mở đường. Sương mù ở xung quanh ngay lập tức bị nhuốm đỏ bởi một luồng ánh sáng màu đỏ. Kế đó, những lớp sương mù bị nhuốm đỏ kia lập tức bị ép lùi ra sau, trừ lại một khoảng trống bao phủ xung quanh người của Dương Gian và Hoàng Tử Nhã. Thực ra quỷ vụ cũng là một sự tồn tại theo kiểu khác của quỷ vật, nhưng khi đối mặt với mắt quỷ của Dương Gian, nó vẫn còn kém xa. Nó không thể nào ăn mòn quỷ vật của Dương Gian, nên chỉ còn cách bị áp chế. Khi tầm nhìn đã khôi phục lại, Dương Gian bắt đầu thăm dò sự dị thường ở trong khu vực được bao phủ đầy sương mù này. Hắn nhìn thấy rất nhiều người đang đi lại ở trong sương mù, cũng nhìn thấy rất nhiều xe đụng phải cột điện. Tiếp đó, mắt quỷ của hắn đã xác định ra được ngọn nguồn của sương mù. Đó là một căn phòng bên trong căn nhà cao chừng mấy tầng. Bên ngoài căn nhà có treo biển, mặc dù không nhìn thấy rõ chữ viết bên trên, nhưng Dương Gian biết đây hẳn là một căn nhà trọ. Hiện tại ở bên trong căn nhà này đang chứa đầy sương mù, cực kỳ dày đặc. Mắt quỷ của hắn không thể nào thăm dò vào được, mà bị sương mù ngăn cản ở phía bên ngoài cửa phòng. Đương nhiên, đây cũng là do Dương Gian chỉ sử dụng 3 tầng quỷ vực, đồng thời không có sử dụng nhiều lực lượng của mắt quỷ. Nếu không, lớp sương mù này chắc chắn không thể ngăn cản hắn. Phùng Toàn ở ngay chỗ này. Một lát sau, Dương Gian và Hoàng Tử Nhã cùng xuất hiện ở phía dưới căn nhà. Tôi không thể nào quan sát thấy tình hình xung quanh. Hoàng Tử Nhã quan sát bốn phía, cô ta phát hiện ra quỷ vực của Dương Gian chỉ có thể bao trùm chừng 2-3 mét, còn xa hơn nữa là một mảnh trắng xóa. Chỉ cần tôi nhìn thấy là được rồi, mục đích của chúng ta chỉ là tìm người, không cần thiết phải rầm rộ. Nói xong, Dương Gian trực tiếp đi vào trong căn nhà, đi dọc theo cầu thang. Không lâu sau, hắn liền đi đến trước cửa của một căn phòng. Lúc này cửa phòng đang được mở, ở bên trong bay ra một mùi vị hôi thối. Mọi thứ xung quanh bị ướt sũng, ngay cả trên vách tường cũng xuất hiện từng giọt nước. Hiển nhiên tất cả những điều này đều là do ảnh hưởng của quỷ vụ. Tôi cảm thấy chúng ta nên cẩn thận một chút thì hơn. Hoàng Tử Nhã nhìn thấy Dương Gian đang chuẩn bị đẩy cửa tiến vào, liền nhỏ giọng nhắc nhở. Dương Gian không nói gì, chỉ giơ tay lên, dùng chút lực đẩy rộng cửa và đi vào bên trong. Còn chưa thực sự đi vào, hắn đã nhìn thấy một ngôi mộ bằng đất nằm chễm chệ ở giữa căn phòng. Ngôi mộ này rất lớn, chiếm trọn căn phòng. Đồng thời bùn đất của ngôi mộ đã trở nên già cỗi, biến thành màu đen tỏa ra một mùi vị hôi thối. Mà ngay lúc này ở trên đỉnh của ngôi mộ lại có một cái đầu người. Trên đầu người này dính đầy đất mộ hôi thối, nhìn qua rất chật vật. Nhưng thông qua ánh sáng lờ mờ có thể nhận ra được chủ nhân của cái đầu này chính là Phùng Toàn. Dương Gian không đi vào, hắn hơi nhíu mày, nghiêm túc hỏi. Phùng Toàn, sao anh lại biến thành bộ dạng như thế này? Không phải anh có sở thích tự chôn sống mình đấy chứ? Với loại trạng thái này của Phùng Toàn, Dương Gian không thể biết được là tên này còn sống hay là đã chết. Ngay khi câu nói kia của hắn vang lên, cái đầu ở trên ngôi mộ khẽ uốn éo một vài cái, phát ra những tiếng xương kêu lóp cóp. Sau đó, đầu người này khẽ quay một chút, nhìn về phía Dương Gian. Đại ca, là cậu à? Tôi biết là cậu chắc chắn sẽ đến tìm tôi mà. Cậu đến còn nhanh hơn so với dự đoán của tôi một chút. Tôi gặp phải chút chuyện, thiếu chút nữa là bị xử lý, không thể không biến thành bộ dạng này. Ngôi đất mộ khẽ chấn động, sau đó có một đôi tay mục nát vươn ra từ bên trong ngôi mộ. Phùng Toàn khẽ giãy giụa, sau đó nhíu mày nói với Dương Gian. Đại ca, giúp một tay, tôi bị thứ này giữ chặt rồi, không thể tự chui ra được. Ở bên trong phần đất mộ có một con quỷ. Con quỷ này muốn lôi kéo toàn bộ người của Phùng Toàn vùi sâu vào bên trong, hoàn thành việc chôn sống hắn ta. Nhưng vì hiện tại con quỷ này chưa thể khôi phục lại hoàn toàn, nên Phùng Toàn vẫn còn có thể đối kháng lại với nó. Chuyện gì đã xảy ra vậy? Nói rõ từ đầu đến đuôi cho tôi nghe xem sao. Dương Gian đưa tay tới, chính là bàn tay bị biến thành màu đen, cực kỳ âm lãnh. Hắn nhẹ nhàng túm lấy cánh tay hư thối của Phùng Toàn. Chỉ trong nháy mắt, toàn bộ ngôi mộ đất liền bị sụp đổ, Phùng Toàn ngay lập tức cảm thấy nhẹ nhõm toàn thân. Sau đó hắn ta có thể dễ dàng chui ra khỏi ngôi mộ, bị bàn tay quỷ áp chế. Công quỷ bên trong ngôi mộ đất lập tức thất bại, không thể không rút lui. Phùng Toàn phủi bùn đất ở trên người. Hẳn là do chuyện của Đồng Thiến nên tôi bị những người quỷ nhân khác tập kích. Chỗ này là một cạm bẫy, thiếu chút nữa tôi đã bị người khác giết chết. Cuối cùng không còn cách nào khác, tôi chỉ có thể chơi bịt mắt trốn tìm với bọn họ. Tôi tự chôn bản thân xuống mộ, sau đó dùng quỷ vụ bao phủ xung quanh, khiến cho mấy gia hỏa kia không thể nào tìm được tôi. Nhưng tôi biết, đại ca, cậu nhất định là có thể tìm ra được vị trí của tôi. Ai lại dám ra tay độc ác với người phụ trách như vậy chứ? Một bên Hoàng Tử Nhã trợn tròn hai mắt có chút kinh ngạc. Tuy nhiên, Dương Gian lại rất bình tĩnh. Không quá hiểm thấy đâu. Dù sao thân phận người phụ trách cũng chỉ là hù dọa được mấy người mới như cô mà thôi. Chứ đụng phải mấy thằng điên thì đừng nói là người phụ trách, mà có là đội trưởng chúng cũng dám giết. Phương Tứ Minh của hội anh em chính là một ví dụ tốt nhất. Phùng Toàn, anh đừng nói với tôi là anh đụng phải người của hội anh em đã chứ. Dựa theo góc độ về thời gian, hắn nghĩ đây chính là kết quả của chuyện lần trước hắn đánh nhau với hội anh em. Dù sao thời gian Phùng Toàn rời đi cùng thời gian hắn gặp phải tập kích hẳn là cùng một giai đoạn. Phùng Toàn nói, không biết nữa, suýt nữa tôi cũng bị bọn chúng giết chết rồi. Đối phương có được điện thoại di động định vị vệ tinh của Đồng Thiến, đồng thời dụ dỗ tôi đến đây. Chỉ hai câu nói đơn giản của Phùng Toàn đã tiết lộ ra rất nhiều tin tức. Hắn ta đã bị đối phương dùng điện thoại di động định vị vệ tinh của Đồng Thiến lừa đi qua đây, sau đó đụng phải tập kích đáng sợ. Thứ tập kích hắn ta không phải là quỷ bên trong chuyện linh dị, mà là một đám người quỷ nhân nào đó. Mặc dù các thứ tập kích của người quỷ nhân và của quỷ đều giống nhau, nhưng thông qua một vài chi tiết không khó để nhận ra được đối phương là người hay là quỷ. Dương Giang nhớ mày. Như vậy có nghĩa là anh chưa gặp qua Đồng Thiến. Đồng Thiến đến thành phố Đại Kinh trước hắn. Tuy nhiên, bất kể là chuyện linh dị của quan tài quỷ hay là cuộc họp đội trưởng, thậm chí đến khi hắn và hội anh em trở mặt chém giết lẫn nhau, Đồng Thiến cũng chưa từng lộ mặt. Cô ta giống như là bị mất tích vậy. Mặc dù Dương Giang từng định đi tìm kiếm, Tào Dương Hoa đưa cho hắn một cái địa chỉ. Tuy nhiên vì lúc đó Dương Giang bận bịu quá nhiều việc nên chưa kịp để ý đến những chuyện nhỏ nhặt này. Bây giờ nhìn lại, hắn cảm thấy tình huống này cực kỳ bất thường. Phùng Toàn nói, chưa có gặp. Lần trước tôi dựa theo địa chỉ mà cậu đưa để đi tìm. Đó là một căn nhà trong tiểu khu. Đúng là Đồng Thiến từng đến chỗ đó một đoạn thời gian, nhưng đã rời đi khỏi đó ít lâu rồi. Tôi đã kiểm tra camera giám sát ở chỗ đó. Cô ấy đã rời đi. Bởi vì đã xác định trong việc thành lập tổ đội, cho nên tôi quyết định truy tung theo tín hiệu điện thoại di động của Đồng Thiến. Phùng Toàn lắc đầu, tỏ ra có chút bất đắc dĩ. Sau đó thì đại ca, cậu cũng biết rồi đó, tôi đã gặp phải nguy hiểm. Ngay cả ngọn nguồn của nguy hiểm còn chưa có nhìn thấy, thiếu chút nữa là tôi đã bị giết chết. Tôi chỉ biết thứ tập kích tôi là người của Nhân, nhưng không biết là bị mấy người tập kích, đồng thời không biết cách thức tập kích của bọn họ là gì. Cho nên vì ổn thỏa, tôi chỉ có thể duy trì trạng thái như thế này. Vừa rồi hắn ta đã ở trong trạng thái hai con lệ quỷ cùng khôi phục. Việc khôi phục của cả hai lại đạt được một sự cân bằng nhất định, cho nên có thể duy trì được trạng thái lệ quỷ khôi phục trong một đoạn thời gian dài mà không xảy ra chuyện gì. Đối với khống chế hai con lệ quỷ, đương nhiên Phùng Toàn có thể coi là có kinh nghiệm lâu năm. Như vậy có thể dễ dàng sử dụng những hành động nhìn qua thì thấy cực kỳ nguy hiểm. Nếu Phùng Toàn chỉ là một người mới, chắc chắn trạng thái vừa rồi của hắn đã khiến cho hắn ta phải bị chôn sống. Dương Giang bắt đầu trầm tư. Không xác định được kẻ địch sao? Khả năng bọn chúng đang dùng tín hiệu điện thoại di động của Đồng Thiến để làm mồi nhử, đồng thời còn biết được anh đang tìm kiếm Đồng Thiến. Ở xung quanh khu vực này, có năng lực để làm điều này chỉ có hai thế lực, hoặc là tổng bộ, hoặc là hội anh em. Nhưng hiện tại, hội anh em đã bị tổng bộ tiếp quản. Dù cho vẫn còn lại một ít cá lọt lưới, bọn họ cũng không đủ can đảm để xử lý một người phụ trách của tổng bộ. Còn tổng bộ lại không có lý do gì để làm ra chuyện này cả. Hiện tại Dân Gian có chút nghi hoặc. Phải biết Phùng Toàn chính là một trong những người quỷ nhân lâu năm của tổng bộ, là người phụ trách đầu tiên của thành phố Đại Sương, khống chế hai con lệ quỷ. Bình thường làm gì có ai dám ra tay đối với Phùng Toàn cơ chứ. Lúc này Hoàng Tử Nhã ở bên cạnh lên tiếng nhắc nhở. Phùng Toàn, anh nên đi tắm đi. Với bộ dạng hiện tại của anh, sao có thể đi ra ngoài gặp người khác được chứ? Có phải cô hay để ý đến những điều này phải hay không? Sắc mặt của Phùng Toàn rất bình tĩnh, không cảm thấy việc tắm rửa là cần thiết chút nào. Hoàng tử Nhã nói, hình tượng, chú ý đến hình tượng một chút. Đội ngũ của chúng ta còn phải đi ra ngoài gặp gỡ người khác. Với lại bộ dạng này của anh, nếu đi ra ngoài chắc chắn sẽ hù dọa người ta. Người không biết còn tưởng chúng ta vừa mới đào được cổ thi thể từ ngôi mộ nào đó. Nói không chừng còn gọi điện thoại báo công an đấy chứ. Cô nói cũng có chút đạo lý. Được rồi, để tôi đi tắm. Phùng Toàn gật gật đầu, sau đó đi vào trong phòng tắm chuẩn bị tắm rửa. Bản thân hắn ta đã bị lệ quỷ ăn mòn quá sâu. Lần trước lệ quỷ đã từng khôi phục lại. Nếu không phải có sự giúp đỡ của Dương Gian tạo nên một sự cân bằng mới giữa hai con quỷ, thì hiện tại Phùng Toàn đã sớm chết rồi. Sở dĩ hiện tại hắn ta còn có thể sống sót là vì sợi dây cung cuối cùng còn chưa có bị đứt đoạn, nhưng cũng chỉ còn lại một sợi dây cuối cùng mà thôi. Vì thế trạng thái hiện tại của Phùng Toàn cũng không tốt cho lắm. Tuy nhiên, sợi dây cung kia cũng không có dễ đứt như vậy, bởi vì sự cân bằng giữa hai con quỷ vẫn còn đó, chưa bị phá vỡ. Phùng Toàn bắt đầu tắm rửa. Trong khi đó, Dương Gian ngồi trên ghế sofa và tiếp tục tự hỏi những chuyện mà hắn đã từng trải qua. Còn có chuyện của Đồng Tiến, bởi vì hắn thực sự không thể nào nghĩ ra được ai có thể bắt cóc được Đồng Tiến, đồng thời ép cho Phùng Toàn phải tự vệ. Chẳng lẽ là một số gia hỏa nguy hiểm vô danh nào đó sao? Cuối cùng hắn chỉ có thể kết luận như vậy. Chuyện linh dị xảy ra rất nhiều ở trên thế giới, nên số lượng người quỷ nhân cũng không ít. Vì thế, ở trong số người quỷ nhân đó, có tồn tại một số kẻ điên cũng không hề hiếm lạ. Hoàng tử Nhã đột nhiên hỏi, đội trưởng, hiện tại chúng ta đã tìm ra được Phùng Toàn rồi. Tiếp theo chúng ta sẽ trở về thành phố Đại Sương hay là ở lại đây tiếp tục tìm kiếm Đồng Thiến? Dương Giang lấy lại tinh thần, ngẩng đầu nói, đương nhiên là đi tìm Đồng Thiến. Cô ấy là một nhân vật cực kỳ đặc biệt, không thể bỏ mặc không hỏi han đến như vậy được. Nếu tôi không truy tung và tìm kiếm Đồng Thiến, khả năng cao cô ấy sẽ bị mất tích một cách ly kỳ. Đồng thời khả năng sau này sẽ không thể tìm lại được. Tôi không muốn chuyện như vậy xảy ra. Đương nhiên, hắn vẫn còn có một nguyên nhân khác nữa. Đó chính là thân thể mà Đồng Thiến đang sử dụng, chính là của Triệu Lỗi. Nếu Đồng Thiến bị mất tích, vậy Triệu Lỗi cũng sẽ mất tích theo. Hoàng tử Nhã nói, ngay cả Phùng Toàn cũng gặp phải nguy hiểm. Tôi e là chuyện này cũng không có đơn giản như những gì chúng ta tưởng. Dương Giang nói, việc này có gì nguy hiểm đâu. So với chuyện linh dị đang xảy ra ở trong thành phố Đại Kinh, thì việc tìm người còn thoải mái và dễ chịu hơn nhiều. Nếu cô sợ, thì cứ tìm một chỗ nào đó rồi trốn đi. Chờ sau khi làm xong chuyện, tôi sẽ gọi cho cô. Ai nói là tôi sợ chứ? Hoàng tử Nhã nghiêm túc nói, chẳng qua là tôi cảm thấy chúng ta nên cẩn thận một chút thì hơn. Dù sao chuyện của Đồng Tiến cũng có dính líu đến người quỷ nhân khác. Dương Giang nói, nhưng người vẫn dễ đối phó hơn nhiều so với quỷ. Trong thời gian hai người đang nói chuyện, Phùng Toàn đã tắm rửa xong xuôi. Lúc này hắn ta đang đi ra khỏi phòng tắm. Đại ca, cậu quyết định đi tìm Đồng Tiến à? Dương Giang hỏi, còn định vị được vị trí của cô ấy hay không? Phùng Toàn nói, được, tuy nhiên hiện tại chắc chắn là vị trí của tín hiệu không phải là chỗ của Đồng Tiến, mà khả năng sẽ lại là một cạm bẫy khác. Dương Giang đứng dậy rồi nói, không sao, ngược lại có cạm bẫy mới là tín hiệu tốt. Ít ra như vậy chứng tỏ chúng ta vẫn còn có manh mối. Hiện tại đang là thời điểm then chốt, nên trong mắt của tôi những chuyện kia không có là gì hết. Tín hiệu vẫn còn ở trong huyện Tiểu An, tôi biết chỗ này. Lúc này Phùng Toàn mới lôi điện thoại di động ra để xác định vị trí của tín hiệu. Dương Văn nói, vậy thì tốt, hiện tại chúng ta đi qua đó luôn đi. Ba người lập tức khởi hành. Mà ngay lúc này sương mù ở trên đường phố cũng đã nhanh chóng tan đi. Mấy người chưa rời khỏi nhà được bao xa, toàn bộ mọi thứ xung quanh đã được khôi phục lại vẻ bình thường, giống như vừa rồi đám sương mù khác thường kia chưa từng xảy ra. Những điều mà mọi người nhìn thấy chỉ là ảo giác vậy. Ngọn nguồn của quỷ vụ là Phùng Toàn. Hiện tại hắn ta đã không có việc gì nữa, nên đương nhiên sự dị thường ở chỗ này cũng sẽ biến mất theo. Tín hiệu điện thoại di động của Đồng Thiến nằm ở bên trong huyện Tiểu An, một khu đất trống khá là biệt lập vắng vẻ. Xung quanh chỗ này mọc đầy cỏ dại, trên mặt đất đều là đá vụn. Hiển nhiên, khu vực này đã bị người ta bỏ hoang từ lâu. Phùng Toàn đi vào bên trong mảnh đất hoang này một mình. Hắn ta quan sát bốn phía, nhưng không thấy bất kỳ một ai, cũng không phát hiện ra chuyện gì đặc biệt. Mặc dù Dương Gian và Hoàng Tử Nhã cũng đi theo, nhưng hai người không hề lộ diện. Đây chính là đề nghị của Phùng Toàn. Hắn ta cho rằng nếu bản thân đã gặp phải tập kích, như vậy chắc chắn sẽ bị tập kích thêm một lần nữa. Việc Dương Gian và Hoàng Tử Nhã đến đây chưa bị ai phát hiện ra, cũng chưa có lộ mặt ra ngoài. Hắn ta nghĩ nếu che giấu sự tồn tại của hai người, có lẽ sẽ tạo ra được hiệu quả ngoài sức tưởng tượng. Đồng thời bởi vì Dương Gian có quỷ vực, một khi xảy ra chuyện, hắn có thể xuất hiện ở bên cạnh hắn ta, cho nên việc này cũng không ảnh hưởng gì. Tín hiệu ở phía bên kia. Phùng Toàn đi đến giữa mảnh đất hoang này, con mắt ảm đạm của hắn ta khẽ chuyển động, cuối cùng ánh mắt của hắn ta dừng lại ở trên một cây cột bê tông. Lúc này ở trên cột bê tông đang treo một cái điện thoại di động định vị vệ tinh, vị trí của nó cực kỳ bắt mắt, giống như có người cố ý để ở nơi đó chờ hắn ta đến. Sắc mặt của Phùng Toàn khẽ nhúc nhích. Điện thoại di động của Đồng Thiến. Hắn ta lại quan sát thêm một lần nữa, không có bất kỳ điều dị thường nào, mọi thứ đều diễn ra một cách bình thường. Điều này khiến cho hắn ta không thể không nghi ngờ rằng có phải có ai đó đã cố ý vứt điện thoại ở đây để cho hắn ta không thể nào truy tung được nữa. Tìm tới điện thoại của Đồng Thiến rất mấu chốt. Cho dù là Đồng Thiến thực sự mất tích, cũng có thể thông qua điện thoại để tra tìm tin tức gần nhất của cô ta đã đi qua chỗ nào, từng tới địa phương nào, chuyện gì xảy ra. Phùng Toàn so với ai khác đều rõ ràng, điện thoại di động này không chỉ là trò chuyện định vị mà cũng là một cái máy ghi chép hành trình rất chi tiết. Bộ dáng nhìn qua xấu xí một chút, nhưng là chất lượng về mặt khoa học kỹ thuật lại rất cao. Hết tập 167. Cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe.